khinh thường những loại con tôm con thép nhỏ như cô vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net